Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, thiên tài nhất, chương 590, thiên tài nhất, mê thành, cổ lão mà mênh mông thành trì, giống như câu đố bình thường thành trì. Có người nói, thành phố này tồn tại so với tuyết vực còn cổ lão hơn. Ở tuyết vực danh tự này ở Cửu Tiêu Đại Lục trước đó. Mê Thành cũng đã tồn tại với Cửu Tiêu Đại Lục bên trong. Nhưng đối với tuyết vực rất nhiều người mà nói, Mê Thành nhưng phảng phất bị bao vây một tầng bóng tối. Hắn chỉ có ở mỗi 10 năm một lần tuyết vực thi đấu thời kỳ, mới gặp mặt hướng về toàn bộ tuyết vực, mà vào ngày thường bên trong, thành phố này là không cho phép bất luận người nào đặt chân. Thậm chí có đồn đại, chỗ ngồi này với tuyết vực vị trí trung ương thành thị, hưởng thọ là bị mê vụ bao phủ, cùng tuyết vực 13 quốc hoàn toàn cách ly, phảng phất căn bản không cùng thuộc về với một chỗ. Rất nhiều người đã từng đến tìm kiếm Mê Thành, muốn đi vào này thần kỳ thành thị, lại phát hiện căn bản tìm không được. Chờ đợi bọn họ, tựa hồ chỉ có một bên, mê vực. Bây giờ chính là tuyết vực mỗi 10 năm một lần tuyết vực thi đấu ngày. Mê Thành chu vi, mê vụ tiêu tan không gặp. Tòa này một bên mênh mông thành thị rõ ràng so với tọa lạc với tuyết vực trung ương. Ở Mê Thành bát phương nơi, đám người tới lui mấy, không ngừng mà có người bước vào Mê Thành bên trong. Bọn họ có người là vì tuyết vực thi đấu mà đến, có người nhưng là vì Mê Thành thành phố này bản thân mà tới. Nói chung, bây giờ Mê Thành xem như là chân chính bát phương hội tụ. Ở Mê Thành bao la thổ địa bên trên, chung quanh đều là khách tới bóng người. Đương nhiên chuyện này đối với mênh mông Mê Thành mà nói nhưng căn bản không là vấn đề. Mê Thành bao la, vượt qua tuyết vực tứ đại đế quốc bất luận cái nào đế quốc hoàng thành. Thậm chí có người xưng tương đương với tứ đại đế quốc 4 tòa hoàng thành gộp lại như vậy lớn. Chân chính mênh mông một bên. Lúc này, Mê Thành một người trong đó góc bầu trời, ngày đột nhiên ảm đạm xuống. Trên mặt đất đám người hơi kinh hãi, đưa mắt dơ lên, lập tức bọn họ liền nhìn thấy từng con yêu thú mở ra cánh chim, che kín bầu trời, ở trong hư không quát lên từng trận cuồng phong. Ở đoàn người bầu trời xẹt qua, xem ra tứ đại đế quốc trong một người trong đó đế quốc dẫn người tới tham gia tuyết vực thi đấu. Đoàn người trong lòng trong nháy mắt đoán được những người này vì sao lại tới. Như vậy trận chiến cùng với cái kia nguồn áp lực khí thế, chỉ có tới tham gia tuyết vực thi đấu đế quốc mới có thể. Rất nhiều người thân hình lấp lóe trên mặt đất, dọc theo trong hư không những bóng đen đó đuổi theo. Bọn họ đều muốn nhìn đây là người nào đế quốc thiên tài đến, mà những này đến người, thực lực của bọn họ cảnh giới thì lại làm sao. Này tham gia tuyết vực thi đấu người vừa đến, Mê Thành lại náo nhiệt lên. Rất nhiều người đều đi theo cái kia chi đội ngũ chạy đi. Cũng cùng lúc này, Mê Thành một hướng khác, tương tự một màn trình diễn, giữa hư không, yêu thú ngự không, cánh chim treo lên gió xoáy, cuồng mãnh so với, đến, đế quốc tham gia tuyết vực thi đấu người đến. Lâm Phong ngồi ở hắc phong ưng trên lưng, ánh mắt quan sát hạ không. Tòa này được gọi là Mê Thành mênh mông thành thị giờ khắc này nhưng không có, mê, vụ. Một mảnh trong sáng. Này Mê Thành kiến trúc cũng không thể nói hùng vĩ, thậm chí cùng Long Sơn đế quốc hoàng thành Thiên Long Thành so với đều có khá lớn khoảng cách. Nhưng mà, toàn bộ Mê Thành kiến trúc phảng phất đều là như chân với tay một thể thống nhất. Bất luận cái nào góc đều là không thể phân cách một phần. Hơn nữa thành phố này, đầy dẫy cửu viễn cổ lão khí tức, tuyết vực Mê Thành, rốt cục đến. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, chỉ cảm thấy cả người đều phảng phất lỏng lẻo rất nhiều. 7 ngày đến ở trong hư không phi hành, tuy cái kia cỗ cuồng bá chi phong pháp lay động đến hắn, nhưng liên tục 7 ngày như vậy, hắn như trước là cảm giác cả người không dễ chịu, giống như phảng phất có một nguồn sức mạnh vẫn ở kề cận chính mình. Mà lần này, giáng lâm mê thành bên trong, này cỗ nhàn nhạt ngột ngạt cảm giác rốt cục tiêu tan đến tăm hơi. Yêu thú tốc độ trì hoãn, đoàn người cũng mỗi một người đều cảm giác thoải mái hơn nhiều. Ngoại trừ ngột ngạt cảm giác dần dần tiêu tan ở ngoài, rất nhiều người trong con người thấu, lộ, đi ra. Còn có hưng phấn, rốt cục đến này tha thiết ước mơ thành thị, tham gia tuyết vực thi đấu. Bọn họ làm sao có thể không hưng phấn? Đi tới mê thành, đứng ở tuyết vực thi đấu vũ đài, này vốn là đáng giá kiêu ngạo việc. Ở đây, bọn họ chờ mong bọn họ có thể võ đạo một đường, có thể mở ra tân văn chương. Yêu thú như trước ở mê thành bầu trời phi hành, không có dừng lại, như núi lam cưỡi yêu thú ở phía trước nhất, chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hạ không, chỉ dẫn đoàn người không ngừng tiến lên. Ở mê thành bầu trời như trước chạy như bay mấy cái canh giờ lâu dài. Tại hạ không phương hướng, xuất hiện một khối so với to lớn quảng trường. Nơi đó, tựa hồ là một cái vũ đài, mênh mông một bên vũ đài. Ở bầu trời thậm chí có thể thấy rõ vũ đài chu vi có thể chứa đựng mấy người quần ở đây quan sát. Đó là tuyết vực thi đấu sàn chiến đấu. Ngoặc kép, đoàn người ánh mắt nhìn bên kia bao la quảng trường, trong lòng ám chiến, thật là bao la, bọn họ sẽ đứng ở phía trên, được ngàn tỷ ánh mắt chú ý. Ea, ngoặc kép, xa xa, một đạo nếu có như yêu thú tiếng hú lan truyền mà đến. Đoàn người đều ngẩng đầu lên, hướng về xa xa nhìn tới. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy đồng dạng một nhóm mênh mông bóng người giống như bọn họ, chính hướng về phía trước mênh mông quảng trường mà đi. Đám người chuyến này có tới hơn 100 người, cùng nhân số của bọn họ tương đương. Hơn nữa từng cái khí tức cường đại. Rất hiển nhiên, đây là mặt khác một luồng đế quốc thế lực. Một cái khác đế quốc cùng với nước phụ thuộc thiên tài. Còn có một chút thế lực lớn người đến, liền như Long Sơn đế quốc một phương cũng có tinh mộng các vạn tượng tông nhóm thế lực đồng thời. Tùy theo mà đến như thế, không đến bao lâu, hai cỗ thế lực khổng lồ áp chế ngồi yêu thú liền đều đến cái kia bao la quảng trường bầu trời. Không có lập tức hạ xuống, bọn họ đều đứng ở giữa hư không, xa xa nhìn nhau, phân biệt nhìn đối phương. Long Sơn đế quốc, ngoặc kép, đối diện người cầm đầu ánh mắt nhìn Long Sơn đế quốc một phương đám người. Trong miệng phun ra một thanh âm đến, Nhược Lam Sơn cũng nhìn đối phương đám người, trầm mặc chốc lát, tùy tiện nói, cây ngọc lan đế quốc, ngoặc kép, đối phương nghe được Nhược Lam Sơn ứng lời cười cợt, xem ra là Long Sơn đế quốc không có sai rồi. Ta còn tưởng rằng chính mình sẽ cái thứ nhất đến. Các ngươi tốc độ cũng không chậm. Lẫn nhau, Nhược Lam Sơn đồng dạng cười đáp. Ánh mắt nhưng là ở cây ngọc lan đế quốc những thanh niên đó trên người không ngừng nhìn quét. Bọn họ mới là lần này nhân vật chính. Sắp sửa tham gia tuyết vực thi đấu người. Những người này trực tiếp uy hiếp đến bọn họ Long Sơn đế quốc thiên phú thanh niên có thể không đạt được thật thứ tự. Có thể không ngăn chặn bọn họ. Cái kia cây ngọc lan đế quốc người ánh mắt ở Nhược Lam Sơn con ngươi nhìn quét bọn họ đồng thời. Cũng quan sát Long Sơn đế quốc người đến. Con mắt của hắn đặc biệt là ở quân Mạc Tích. Đường U cùng với Thanh Mộng Tâm trên người dừng lại chốc lát. Lập tức trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Long Sơn đế quốc thiên tài. Không sai. Người kia nở nụ cười hả, tuy rằng ngoài miệng tựa hồ đang khích lệ, nhưng hắn vẻ mặt nhưng rất dễ dàng, có vẻ không để ý lắm. Nghe nói Long Sơn đế quốc có hai vị thiên tài tuyệt thế chi tư. Thiên Long thành quân Mạc Tích ta gặp được, Tuyết Nguyệt quốc đoàn đạo, nhưng vì sao không ở? Ngoặc kép, chỉ nghe đối phương lại nhàn nhạt nói một tiếng, khiến người ta quần con ngươi ngưng lại. Đối phương đối với bọn họ Long Sơn Đế Quốc việc đúng là hiểu rất rõ. Hơn nữa, hắn chỉ nói Quân Mạc Tích cùng Đoàn Đạo hai người. Rất hiển nhiên, Quân Mạc Tích cùng Đoàn Đạo nổi tiếng bên ngoài, liền ở một bên xa xôi cây ngọc lan người đế quốc đều biết. Câu này đơn giản lời nói nghi cũng là nói cho tất cả mọi người. Quân Mạc Tích cùng Đoàn Đạo mới là hắn môn đế quốc coi trọng nhất người. Quân Mạc Tích, Đoàn Đạo, ngoặc kép, người trước mọi người có thể lý giải. Long Sơn Đế Quốc đệ nhất thanh niên thiên tài. Thế nhưng Đoàn Đạo càng cũng có như thế cường hãn sức ảnh hưởng. Bọn họ không đề cập tới Đường UU, không đề cập tới Thanh Mộng Tâm, một mực nhắc tới Đoàn Đạo. Ở những Long Sơn đó đế quốc thiên tài trong lòng, thậm chí còn mơ hồ có mấy phần không phục. Dựa vào cái gì là một cái Tuyết Nguyệt thiên tài Đoàn Đạo có thể cùng Quân Mạc Tích đánh đồng với nhau? Đoàn Đạo hắn sẽ tự mình đến đây. Nhược Lam Sơn đáp lại một tiếng, ánh mắt cũng rơi vào đối phương hai bóng người trên người. Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu, Lục Dục Cầm Mưa Giả Dích. Thất Tình Lục Dục đều đến sao? Ngoặc kép, Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu, Lục Dục Cầm Mưa Giả Dích. Ngoặc kép, Long Sơn Đế Quốc người ánh mắt đều là ngưng lại, nhìn về phía đối phương hai người, một nam một nữ, nam tử phong thần tuấn lãng, nữ tử tao nhã mỹ lệ, khí chất phi phàm, rất lợi hại hai người. Đoàn người con ngươi co rút lại, hai người này, rất khủng bố. Thất Tình Lục Dục, thật có cái, tính, tên, đến, Quân Mạc Tích ta cũng nhìn thấy. Tiếp đó, hy vọng Đoàn Đạo cùng với Hắc Vũ Đế Quốc Thiên Sát Tông Huyết Sát cùng với Khô Yêu Đồng Cây Khô. Còn có Trời Xanh Đế Quốc Trời Xanh Máu Đế Lăng cùng với Bát Quái Mắt Vũ Mặc không để cho ta thất vọng. Hắc Vũ Đế Quốc Thiên Sát Tông Huyết Sát cùng với Khô Yêu Đồng Cây Khô. Trời Xanh Đế Quốc Trời Xanh Máu Đế Lăng cùng với Bát Quái Mắt Vũ Mặc. Đoàn người âm thầm đem những tên này ghi nhớ. Bốn người này, thêm vào Thất Tình Kiếm Lăng Tiêu, Lục Dục Cầm Mưa Giả Dích, còn có Long Sơn Đế Quốc Quân Mạc Tích cùng Đoàn Đạo. Hẳn là lần này tối bị xem trọng tám người đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.